Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 203, chương 202, bây giờ ta đã mạnh như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong U Minh, có hai dòng sông rất nổi tiếng. Hoàng Tuyền rộng lớn, Minh Hà hung dữ. Sông Hoàng Tuyền xuyên qua nhiều tầng địa ngục, thậm chí nối liền với nhân gian. Rộng lớn vô biên, thậm chí được gọi là biển Hoàng Tuyền. Còn Minh Hà nằm ở nơi sâu nhất của địa ngục A Tỳ. Tất cả những ác niệm không thể tiêu diệt được đều lắng đọng tại đây. Do đó, trong Minh Hà sinh ra rất nhiều quái vật. Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ Minh Hà, làm mọi thứ bên trong trở nên không rõ ràng. Thực ra, lớp sương mù này không phải là vật của Minh Hà, mà là xuất hiện dần dần từ vài tháng trước. Khi sương mù xuất hiện, Minh Hà dường như bị cô lập hoàn toàn. Người ngoài không thể nhìn thấu tình hình bên trong, còn quái vật trong Minh Hà cũng không thể nhìn ra ngoài. Chỉ là, quái vật trong Minh Hà đều rất lười, dù sương mù phủ đầy đầu, cũng không ai nghĩ đến việc ra ngoài xem. Tất cả đều rút về đáy Minh Hà, không quan tâm đến việc bên ngoài. Nhưng, ngày hôm nay, lớp sương mù bao phủ trên Minh Hà bắt đầu tan dần. Cùng với sự mỏng đi của sương mù, một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp Minh Hà. Một số quái vật yếu đuối không nhịn được co đầu lại, trốn xuống nước. Còn một số quái vật mạnh mẽ cũng phát ra khí thế kinh khủng, không muốn thua kém tiếng kêu thảm thiết kia. Mọi người chú ý, quỷ mẫu đã nhận ra quỷ thai đã chết. Mở một lối đi cho bà ta rời khỏi. Phía sau lớp sương mù, vô số hình bóng người hiện ra, cùng với hàng trăm người bấm niệm pháp quyết. Sương mù dần dần mở ra một lối đi. Qua khe hở, có thể thấy mơ hồ một bóng dáng khổng lồ nổi trên Minh Hà. Hình dáng của nó vẫn có thể nhận ra là một phụ nữ, nhưng cơ thể đã phình to thành một người khổng lồ do ngâm trong Minh Hà. Vùng bụng của nó đặc biệt phình to, như một ngọn núi nhỏ chồng chất lên nhau. Bên dưới còn có thể thấy 9 dây rốn đen khô. Cùng với việc nó từ từ nổi lên, chất lỏng hôi thối từ bụng nó chảy ra, hòa vào nước Minh Hà. Đôi mắt của nó từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc đó, dường như mang lại cho người ta một cảm giác từ bi ấm áp. Nhưng ngay sau đó, bị thay thế bằng cảm xúc hung dữ dữ tợn. Cùng với sự thức tỉnh của nó, những quái vật còn nghĩ đến việc đấu tranh với nó trong Minh Hà. Lúc này cũng sợ hãi rút đầu rụt cổ. Dù quỷ mẫu không phải là quái vật mạnh nhất trong Minh Hà, nhưng là quái vật hung dữ nhất. Nó có tính trả thù rất mạnh. Một lần không ngờ TCST được ngươi, sẽ truy đuổi ngươi suốt đời. Không ai muốn gây hấn với kẻ thù như vậy. Ro, quỷ mẫu gầm lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp Minh Hà. Khi sương mù tan đi, mất đi sự ngăn cách, nó đã cảm nhận được những quỷ thai thánh tử mà nó để lại trong các tầng địa ngục khác đều bị GTCST, mỗi quỷ thai bị đánh tan thành vô số mảnh, phân tán khắp nơi. Quỷ mẫu mỗi năm đều sinh ra rất nhiều quỷ thai. Những quỷ thai này sau khi nở ra, đấu tranh không ngừng. Mỗi cấp độ chỉ có 9 con có thể sống sót. Nếu một quỷ thai đạt đến cảnh giới cao hơn, sẽ tham gia vào cuộc đấu tranh cấp độ tiếp theo, cho đến khi chọn ra 9 con quỷ anh cấp bậc tiên nhân. Những quỷ anh này cuối cùng sẽ trở thành bổ phẩm của quỷ mẫu, bị nó nuốt chửng để nâng cao sức mạnh và cảnh giới. Những năng lượng tích lũy trong cơ thể những quỷ thai này và những cảm nhận về chiến đấu của chúng, tất cả sẽ trở thành một phần của quỷ mẫu. Suốt hàng ngàn năm qua, nó đã dùng cách này từng bước trở thành một trong những đại hung của địa ngục A Tỳ. Có thể quỷ thai bình thường chết đi, nó sẽ không để tâm. Nhưng mỗi cấp độ có 9 con mạnh nhất, tập hợp nhiều tinh huyết của nó, chết một con cũng đủ làm nó phát điên. Nó vẫn nhớ rõ, năm ngoái, có một quỷ thai cảnh giới tổ khiếu bị gờ TCST, nhưng sau khi bị giết, cả dấu vết huyết mạch cũng biến mất. Nó tuy tức giận nhưng không biết làm sao tìm kẻ thù. Nhưng lần này thì khác. Những quỷ thai từ thông mạch đến nguyên thân mà nó đã nuôi dưỡng hàng trăm năm, 36 con đều bị GTCST, thậm chí nó có thể cảm nhận được mùi hôi còn lại từ trong quỷ thai. Nó muốn báo thù, nó muốn GTCST tất cả kẻ thù và kẻ địch. Quỷ gấu kêu thét, thân thể phình to, vặn vẹo, sau đó liên tục ảo hóa, phóng đại, cuối cùng nó biến thành một cái bóng phẳng, như một tấm lưới lớn, rời khỏi Minh Hà, lan ra bốn phía, quỷ mẫu đã rời khỏi Minh Hà, chuẩn bị di hài đại đế, các thần linh sau lớp sương mù, lạnh lùng nhìn tất cả, kế hoạch hiện nay đang tiến triển theo dự tính của họ. Khâu Bình rụt đầu lại, tiếp tục thế này, thông đạo hai giới thật sự sẽ hỏng mất, Giang Minh ngươi thờ ơ đúng không? Thật sự ép ta, ta sẽ làm loạn đấy. Cá trạch nhỏ bị người vây trước cửa nhà, lần trước là khi còn nhỏ, bị mấy con cá chê to chặn trước cửa, sợ hãi mấy ngày không dám ra ngoài, vậy đừng trách ta tàn sát. Khâu Bình cũng bướng bỉnh lên, liền hét lên một tiếng. Quanh thân hắn xuất hiện vô số gương tám mặt, nhảy một cái, bay vào không trung. Hắn nhìn xa xa đám bảo thuyền của Tạ gia, một hình bóng nhật thực hiện lên trong tâm trí hắn. Kim đồng hồ trên nhật thực dừng lại, thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc. Sau đó thân hình hắn nhanh chóng phình to, biến thành một con cá trạch khổng lồ dài hàng trăm trượng. Một viên đạn chứa đầy sức mạnh không gian hỗn loạn xuất hiện trong miệng hắn, nhanh chóng phình to thành vài trường. Hắn há miệng phun ra, gió không gian hỗn loạn thổi về phía trước. Nếu ánh sáng hỗn loạn có thể can thiệp vào cuộc tấn công không gian yếu hơn, thì Khâu Bình sẽ tăng cường độ tấn công gấp vài chục lần. Xem các ngươi còn chống đỡ thế nào. Khâu Bình phun ra viên đạn không gian, rồi lủi đi trốn, đồng thời tắt tạm dừng thời gian. Người Tạ gia đang lái bảo thuyền tấn công dữ dội, đột nhiên nghe tiếng gió rít. Trong tầm nhìn của họ, không gian biến thành bão táp, thổi về phía họ, ánh sáng hỗn loạn trên thuyền lại sáng lên. Nhưng lần này bão táp không gian thổi đến vô cùng dữ dội. Dù sức mạnh tiêu diệt của ánh sáng hỗn loạn cũng không thể tiêu trừ hoàn toàn. Tất cả bảo thuyền rung chuyển, cùng với sự tăng giảm không gian xung quanh, khoảng cách giữa chúng cũng thay đổi không ngừng. Vô số khe không gian nhỏ, như mưa rào đập vào, một phần xuyên qua ánh sáng hỗn loạn, không ngừng cắt vào bảo thuyền, để lại vết xước sâu. Khâu Bình thấy tình hình này, đang định bổ sung một đòn nữa, thì thấy tất cả thân hình của người Tạ gia như trải qua vô số năm tháng trong chốc lát. Trước hết là thân hình gầy yếu khô cằn, sau đó hóa thành xác khô phong hóa, chỉ trong vài hơi thở, biến thành cát bụi, gió thổi tản mát. Khâu Bình ngơ ngác nhìn tất cả, lại nhìn vào vây cá của mình. Cái quái gì, bây giờ ta đã mạnh như vậy sao? Cách chương.